Siêu cấp cưng chiều, chương 699, cá lọt lưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Úc lạnh lùng nhìn viên cảnh sát sống lưng người kia lạnh toát. Anh ta vội vã nói đã làm phiền rồi xoay người nhanh chóng chui vào xe. Cửa kính xe hàng sau chậm rãi hạ xuống. Lê Tiếu nghiêng người dựa khung cửa, ngẩng đầu. Nhớ đón Mạc Giác giúp em. C2 cánh cửa phòng đóng lại. Thương Úc ngồi trên ghế bành đối diện bàn trà, bắt chẻo chân. Cụp mắt châm điếu thuốc. Đây chính là mục đích của ba sao. Thường Tùng Hải lật sách thuốc trong tay, liếc anh. Con bé bị dẫn đi thật sao? Trong biệt thự có tai mắt của ba, việc gì phải hỏi lại. Thường Úc nghiêng đầu nhả khói, khói mù lẫn mùi trà lan tỏa xung quanh, bầu không khí trở nên căng thẳng. Thường Tùng Hải thong thả lật trang, cụp mắt nói. Mấy người đó bảo vệ con bé, con không biết sao? Thường Úc cụp mắt như lời đáp. Mới đó, xe cảnh sát lái khỏi đường lớn biệt thự. Lạc Vũ chau mày nhìn bóng La Ưng Thương Úc, đôi lần muốn nói nhưng lại không phát ra âm thanh nào. Đến khi không thấy đèn sau của xe cảnh sát nữa, Thương Úc mới xoay người trở vào. Lạc Vũ nhìn anh, ánh mắt hiện lên vẻ bất mãn hiếm thấy. Lão đại, sao anh không gọi cho tổng cục? Chỉ cần anh gọi một cuộc điện thoại, mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng, việc gì phải để cảnh sát đưa Lê Tiếu đi? Ba hiểu con đang hỏi điều gì, đối thoại giữa hai cha con như hỏi một đằng đáp một nẻo, nhưng vô hình chung lại như ván cờ tràn ngập thuốc súng. Nhà chính Thương Thị, Thương Úc đi vào phòng trà, Thương Tùng Hải vừa cúp điện thoại. Trời mù, mây dày, sau lưng Thương Úc là những mảng mây xám lớn. Ánh mắt hai cha con giao nhau giữa không trung, mơ hồ có cảm giác căng thẳng dương cung bạt kiếm. Quản gia Tiếu lo âu thò đầu vào trong, vừa tính nói gì đó. Đã thấy Thương Tùng Hải phất tay. Ông đi làm việc đi, cách chương.